Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 213, dao động mạnh giữa hai giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng thêm những lời kỳ quái của lão nhân kia, ta càng tin tưởng vào suy nghĩ trong lòng mình chuyện giữa âm và dương giới đã vượt xa mọi dự đoán, đang lao nhanh về một hướng không thể kiểm soát. Sắc quỷ rõ ràng không muốn bàn đến chuyện này với ta. Hắn vuốt về ba cái đầu lông xù của địa ngục huyền, rồi chuyển đề tài. Hoa Nhi, có muốn ta kể cho nàng nghe chuyện xảy ra ở Nhật Bản không? Vi Phu rất tò mò. Ngươi đừng đánh trống lảng. Mưu kế bị vạch trần, hắn bị ta nhìn chằm chằm không cho biện bạch. Trước giờ ta vẫn không hỏi ngươi. Ta nghiêm túc nói, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, ta thấy mình có quyền được biết tình hình thật sự. Nếu hôm đó ta không tình cờ gặp lão đầu kỳ quái kia, có lẽ ta cũng không nghĩ tới chuyện can thiệp vào đại sự giữa hai giới. Ngươi còn nhớ hôm chúng ta hẹn hò ở công viên giải trí không? Ta tựa đầu lên vai hắn, còn địa ngục huyền vì thuốc phát tác đã gối đầu lên đùi ta ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, rất yên tĩnh. Hôm đó sau khi ra khỏi khu trò chơi, ngươi bỗng có việc gấp rồi đi trước. Sau đó, ta gặp một lão gia gia rất kỳ lạ. Ta kể hết những chuyện xảy ra hôm đó cho sắc quỷ nghe. Hắn lặng lẽ nghe, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nhưng hắn không hỏi thêm gì, chỉ tạm gác nghi ngờ trong lòng. Biết không thể giấu giếm được nữa, hắn đành phải thỏa hiệp, ánh mắt vừa đau lòng vừa cưng chiều nhìn ta, một tay ôm lấy vai ta. Cho nên Hoa Nhi muốn biết rõ gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Ta gật đầu, giọng nói đầy nghiêm túc, người cứ thần thần bí bí như vậy, ta sao có thể không lo được chứ? Dù ngươi lợi hại đến mấy, Ta cũng sợ có chuyện bất trắc mà. Còn nữa, vừa rồi ngươi nhắc đến Caesar gì đó, rồi còn nói chiến tranh bắt đầu rồi. Ngươi bảo ta sao mà yên tâm nổi đây? Ta nắm chặt lấy áo trước ngực hắn, giọng đầy lo lắng. Một cú giật quá mạnh khiến địa ngục huyền đang ngủ trên đùi ta bị đánh thức. Nó ngẩng đầu, ba cái đầu tròn lông xù đồng loạt nhìn quanh, đôi mắt lim dim buồn ngủ hé mở một chút, thấy không có gì bất thường lại lăn ra ngủ tiếp. Một cảm giác quái dị cứ len lỏi trong lòng ta, nhưng lần này, ta không còn do dự nữa, mà quyết ép sắc quỷ mở miệng. Thấy ta ép sát đến nước này, sắc quỷ cuối cùng cũng đành buông bỏ phòng bị, kéo ta vào lòng, dựa người vào một cột đá, chậm rãi lên tiếng. Ngươi có biết về cuộc chiến xảy ra cách đây 20 năm không? 20 năm trước, chiến tranh, sao ta lại không biết chứ? Cha mẹ nuôi của ta, cả phu nhân nhà họ Mặc nữa. Tất cả đều là nạn nhân trong cuộc chiến đó, nhưng cuộc chiến ấy tuyệt đối không giống với những trận chiến thông thường giữa các quốc gia. Nếu ta đoán không sai, nó chắc chắn có liên quan đến hai giới âm dương. Từ rất lâu về trước, từng quốc gia một đều lần lượt đưa các bảo vật trấn giữ âm phủ ra khỏi địa giới, tiến vào dương gian. Đây là một quy luật, chỉ là chu kỳ kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm mới xảy ra một lần. Bảo vật của âm phủ chúng ta chính là trấn quỷ lệnh trong cơ thể ngươi. Nếu không thể kịp thời thu hồi lại, sự cân bằng giữa âm và dương giới sẽ bị phá vỡ, kéo theo dao động khắp hai giới. Ta vẫn im lặng nép trong lòng hắn, lắng nghe từng lời. Nhân cơ hội này, hắn đem mọi chuyện giảng giải rõ ràng. Trước đây ta cũng từng nhắc đến với ngươi, chỉ là chưa đi sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao động mà ngươi nói, có phải là chỉ quỷ hồn ở dương gian ngày càng nhiều? Ác quỷ cũng nhiều hơn, thậm chí có một số đã từ âm phủ vượt ranh giới trốn sang đây. Sắc quỷ nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng, khẳng định suy đoán của ta. Đại chiến 20 năm trước cũng có liên quan đến dao động giữa hai giới. Ta không ngờ, sự cân bằng vất vả duy trì khi đó lại lần nữa bị phá vỡ. Gần đây, dao động càng lúc càng nghiêm trọng, những ác quỷ bị giam giữ sâu nhất trong địa ngục cũng bắt đầu dục dịch, từng tên đều muốn thoát ra, chen chân vào dương gian. Đến đây thì mọi chuyện xem như đã được sâu chuỗi rõ ràng. Sắc quỷ nói rất rành rọt, bởi vì ta tìm được Hoa Nhi, nên sự cân bằng giữa hai giới của đất nước chúng ta tạm thời được duy trì nhờ trấn quỷ lệnh trong người ngươi. Nhưng Caesar thì khác, hắn đã tìm kiếm suốt trăm năm, vẫn không có kết quả. Cho nên bên M quốc sắp xảy ra chuyện lớn, ta lập tức vùng ra khỏi lòng hắn, suýt nữa to tiếng. May mà nhớ tới sinh vật xù lông đang ngủ trên đùi, nên vội vã hạ giọng lại. Sắc quỷ gật đầu, buông tay, nét mặt có chút bất đắc dĩ, thoáng buồn cười. Hắn từng nhiều lần mượn nhân thủ từ ta, ta bèn phái âm sai qua bên đó, giảm bớt áp lực cho hắn. Chris từng tới An Gia cũng vì chuyện đó. Hắn đến để nhờ An Gia viện trợ. Tất cả đều đã rõ ràng. Ta nghĩ tới cảnh Chris dẫn theo An Bình bỏ trốn, trong lòng vừa bực vừa bất lực. Nếu không phải vì những chuyện phiền phức này, An Bình đã chẳng phải chuyển trường, cũng không phải trốn cùng người yêu như vậy. Dù ta cố giấu, vị chua trong giọng vẫn lộ ra. Sắc quỷ khẽ điều chỉnh tư thế, để ta tựa vào lòng hắn thoải mái hơn một chút. Cũng coi như là một cơ hội rèn luyện nàng. Cơ hội tốt sao? Cha mẹ nàng chết trong trận chiến năm xưa, giờ huynh muội họ đều ở M quốc. Theo như lời ngươi nói, chiến tranh sắp bắt đầu. Vậy chẳng phải họ đang ở ngay tiền tuyến hay sao? Ta đập mạnh vào đầu gối mình. Ông nội An sốt ruột muốn chết, vừa xuất viện xong đã vội vàng quay lại An Gia, rồi lập tức không nghỉ ngơi mà chạy sang M quốc. Chuyện nghiêm trọng tới mức nào, nghĩ thôi cũng biết. À, đúng rồi, ta kể cho sắc quỷ chuyện tuần sau ta sẽ giúp phu nhân nhà họ Mặc. Hắn không phản đối, chỉ lặng lẽ nắm tay ta, dịu dàng xoa xoa. Nhớ giữ an toàn, nếu thấy không khỏe thì đừng cố, biết chưa, yên tâm, ta biết chừng mực mà. Nói xong, ta không kìm được đưa tay chạm lên bụng mình. Thật sự lớn thêm một vòng, cảm giác khi ấn vào cũng không giống mỡ chút nào. Sắc quỷ đang nắm tay ta, nhẹ nhàng rời nó lên bụng, tay ta đặt lên đó, yên ổn tựa trong lòng hắn. Bên cạnh, con chó mục lớn đang say ngủ. Khung cảnh này, yên tĩnh, dịu dàng, ấm áp. Đúng là hình ảnh mà ta từng mơ đến, một cuộc sống chân thực, bình yên và hạnh phúc. Không biết từ lúc nào, ta đã thiếp đi trong lòng hắn. Âm phủ ấm áp vừa đủ, lại thêm cảm giác an toàn hắn mang đến, khiến thần kinh vốn luôn căng thẳng ở Nhật Bản rốt cuộc cũng được thả lỏng hoàn toàn. Cả thể xác lẫn tinh thần như được đưa về nơi thuộc về, yên ổn quay về tổ ấm. Ta ngủ rất nhanh, rất sâu. Chuyện xảy ra sau đó ta không rõ nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại, trời đã sáng hôm sau. Ta đang nằm trên giường trong ký túc xá, người mặc áo ngủ chứ không phải chiếc váy mây khói hôm qua. Chăn được đắp kín đáo, chăm chút. Ngồi dậy, ta thấy chiếc giường đối diện nhô lên một ụ nhỏ. Điều đó xác nhận rằng mình không hề mơ. Ta đã trở về thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là do sắc quỷ đưa ta về. Khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Ta tính đứng dậy thay đồ, rửa mặt. Ngày mới, dĩ nhiên phải bắt đầu với diện mạo mới mẻ để đón lấy mọi điều tốt đẹp. Nghĩ đến hôm qua cùng sắc quỷ ở âm phủ, những điều chúng ta trải qua, những lời chúng ta chia sẻ khi dựa sát nhau dưới cột đá. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác mãn nguyện thật khác lạ. Ta không kìm được tự lên dây cót tinh thần. Sắc quỷ đang nỗ lực gìn giữ hòa bình giữa hai giới, ta cũng không thể tụt lại phía sau. Sáng sớm, khi mở điện thoại, ta nhận được tin nhắn từ ba huynh muội nhà họ Mặc. Nhìn ba người với ba phong cách khác nhau gửi lời hỏi thăm, trong lòng ta không khỏi ấm áp. Dường như ông nội An cũng đã liên lạc được, chỉ là hiện tại ông đang bị kẹt lại ở M quốc. Ta không khỏi lại thấy lo lắng, nhưng nghĩ đến thực lực của ông, ta vẫn tạm yên lòng. Không cần đoán cũng biết, ông không thể trở về chắc chắn là do chiến sự gây trở ngại. May mà các thành viên tiểu đội đều đã bình an trở về, cũng bị một phen giáo huấn. Chuyện ở Hắc Trạch và Nhật Nguyệt Sơn coi như đã giải quyết ổn thỏa, không ai bị thương vong. Một kết cục khiến người người đều nhẹ nhõm, chỉ là nghĩ đến cuộc chiến sắp diễn ra ở M quốc, ta không khỏi nhớ lại những ký ức đau lòng của An Bình và An Hiên khi xưa. Thật lòng, ta không muốn bọn họ phải ra tiền tuyến. Chuyện này cần gánh vác áp lực tâm lý lớn đến chừng nào. Nếu chỉ một chút dao động, một sai sót vì không chịu nổi áp lực, trong chiến trường như vậy đều là tai họa chí mạng. Khoan đã, ta chợt nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Mẹ có phải đi công tác nước ngoài rồi không? Bà đi đâu? Ta vội vàng gửi tin nhắn cho mẹ qua WeChat. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cơn bất an. Sợ rằng, còn chưa kịp nghĩ hết, điện thoại đã rung lên. Mẹ nhắn lại, Tiểu Hoa, mẹ đang ở M quốc. Ta cảm thấy cả người cứng đờ tại chỗ. Nhiều quốc gia như vậy, sao lại đúng lúc đi công tác ở M quốc? Ta lập tức hỏi kỹ hơn mẹ đang ở khu vực nào. Bà trả lời là ở châu F. Nhớ lại trước đó sắc quỷ từng nói chiến sự sẽ nổ ra ở khu vực khác. Ta mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách giữa hai nơi khá xa, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta tự an ủi mình như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. không còn sự việc nào quấn lấy, cuộc sống của ta dần quay lại quỹ đạo thường ngày. Mặc Cẩn hoạt bát hơn An Bình rất nhiều, ta từng nghĩ An Bình rời đi sẽ khiến mình cô đơn, không ngờ ông trời lại gửi đến một tiểu thiên sứ, để làm bạn, nàng vẫn là một con sâu tham ăn chính hiệu, ngày nào cũng kéo ta ra ngoài tìm tiệm ăn, không chịu ăn cơm hộp, càng không muốn đến căn tin. Ta vốn là kẻ giả vờ tiết kiệm, cuối cùng cũng chẳng thể lay chuyển được sự mè nheo của tiểu tổ tông này. 3 ngày 2 bữa, đều phải chiều theo nàng, ăn mấy món nhiều nhiệt lượng, vừa ngon vừa tốn. Mặc Cẩn còn mặt dày viện cớ, phải chuẩn bị cho chuyện ngày thứ tư, nên cần bổ sung thêm năng lượng trước. Lý do làm ta giờ khóc giờ cười. Tiểu Hoa, ngươi có chắc thứ tư làm được không? Mặc Cẩn ngồi đối diện, ngậm một cây kẹo, đôi mắt tròn long lanh nhìn ta, như thể chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Chắc thì, chắc, ta kéo nhẹ khóe môi, nụ cười không mấy tự tin. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức, dù sao ta là người, không phải thần. Nếu năng lực của ta không thể đánh thức mẫu thân các ngươi, thì thật đáng tiếc. Nàng đưa tay mềm mại nắm lấy tay ta, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù kết quả thế nào, cũng đừng để nó thành gánh nặng trong lòng. Cách chương.